Chương 3013, ta là vô thượng thần thạch, phi, phi, phi. Vừa nghe đến bị cục đá này xưng là tiểu bối, Đại Hắc Ngưu lập tức liền không hài lòng, phách lối kêu lên, ta chính là vạn cổ thần ngưu, sinh tại tiên gia, huyết thống vô song, sống vô số nhật nguyệt. Ngươi tảng đá vụn này, cũng dám gọi bản soái ngưu tiểu bối, ăn ta một vó. Đại Hắc Ngưu vừa dứt lời xong, quyết lên chính mình móng, phanh, phanh, phanh hướng cục đá đen này đá tới. Cục đá đen cũng không yếu thế, nghe được ông một tiếng vang lên, toàn thân nó phun ra nuốt vào lấy hắc quang, giống như vô thượng thần hoàng một dạng, ngăn trở Đại Hắc Ngưu móng đá tới. Cho nên, khi Đại Hắc Ngưu móng đá vào trên thần hoàng, liền phanh, phanh, phanh rung động, tựa như là rung chuyển cả tòa trấn áp sơn phong một dạng, từ nơi này liền có thể nhìn ra được bọn hắn thực lực của hai bên là cường đại cỡ nào, vạn cổ thần ngưu thì như thế nào. Cục đá đen xùy chi tại mũi, nói ra, ta chính là sinh tại bất độ hải, chìm vạn cổ uyên, nuốt vạn vật, nhận vô tận, thiên địa sơ, ta liền sinh, trải qua vô hạn, ai có thể cùng ta so sánh. Không hề nghi ngờ, cục đá đen này cũng là tâm cao khí ngạo, lực lượng mười phần, một bộ đối với Đại Hắc Ngưu chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Mặc dù cục đá đen này bị trấn áp ở nơi đó, khẽ động cũng không thể động, nhưng mà, lúc này nó lúc nói chuyện, đó là rất sống động. Tựa như là một người cao ngạo tự phụ đứng ở trước mặt mọi người một dạng. Phi, Đại Hắc Ngưu đối với cục đá đen là chẳng thèm ngó tới, nói ra, ngươi sinh tại bất độ hải, chìm vạn cổ uyên, nuốt vạn vật, thì như thế nào, còn không phải một viên bị đặt ở dưới ngọn núi ngoan thạch mà thôi, tảng đá vụn một khối. Đợi ta ra ngoài, tất quấy vạn cổ phong vân, ta tất phong đến kim thân, trở thành vô thượng chân tiên, các ngươi, cuối cùng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Chẳng qua là theo gió phiêu tán bụi bặm thôi. Cục đá đen ngạo khí mười phần, một bộ duy ta độc duy bộ dáng. Vậy ngươi liền hảo hảo làm nằm mơ ban ngày đi. Đại Hắc Ngưu khinh bỉ nhìn cục đá đen một chút, nói ra, ngươi đời này, đều khó có khả năng đi ra ngoài nữa. Ngươi đời này đều chỉ có thế tại dưới chân núi này vượt qua, có cái gì nằm mơ ban ngày, liền từ từ đi làm đi. Con nghé con, bản tọa ra ngoài, nhất định chém ngươi. Cục đá đen tựa hồ bị Đại Hắc Ngưu lời như vậy tức giận đến nổi trận lôi đình. Đại Hắc Ngưu quyết lên móng, phanh, phanh, phanh đập tới, nhưng, đều bị cục đá đen thần hoàng ngăn trở. Hắn khinh thường nhìn xem cục đá đen nói ra, chỉ bằng ngươi tảng đá vụn này, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, không cần ngươi leo ra, bản soái ngưu hiện tại liền đạp chết ngươi, coi như ngươi lại tu bách thế, cũng không phá được bản tọa mảy may, ngươi bực này sâu kiến, gì đủ thành đạo. Đối với Đại Hắc Ngưu phách lối, cục đá đen chẳng thèm ngó tới. Trong lúc nhất thời, một đầu Đại Hắc Ngưu cùng một viên cục đá, song phương lẫn nhau đánh nhau chết sống đứng lên, một phen đánh võ mồm, người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn hắn đều điên rồi. Nhìn thấy một màn này, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi dở khóc dở cười. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng thoáng thở dài một hơi, cục đá đen này, xa xa không như trong tưởng tượng như vậy tà ác cùng hắc ám. Các ngươi một cái gọi Đại Hắc Ngưu, một cái gọi cục đá đen, ta nhìn, hai người các ngươi, kết làm huynh đệ được rồi. Ngay tại Đại Hắc Ngưu cùng cục đá đen song phương một phen đánh võ mồm thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung nói, phi, ai cùng hắn là huynh đệ, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Đại Hắc Ngưu cùng cục đá đen song phương đều trăm miệng một lời, song phương đều là đối với lẫn nhau chẳng thèm ngó tới, ngươi đến từ tại bất độ hải. Vào lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem cục đá đen, chậm chậm nói. Mặc dù cục đá đen cao ngạo tự phụ, khẩu khí mười phần phách lối, đối với Đại Hắc Ngưu thái độ cũng là chẳng thèm ngó tới, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ tra hỏi, hắn liền không khỏi bắt đầu trầm mặc, bởi vì hắn được chứng kiến Lý Thất Dạ khủng bố, không sai. Trầm mặc một hồi đằng sau, cục đá đen chậm chậm nói ra, ta sinh tại bất độ hải vạn cổ trầm uyên. Tạo hóa vô song, chính là vô thượng thần thạch, biết, biết ngươi là vô thượng thần thạch. Đối với cục đá đen tự biên tự diễn, Đại Hắc Ngưu hài hước nói ra, xuất thân của ta, mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Đối với Đại Hắc Ngưu trêu tức, cục đá đen chẳng thèm ngó tới, mười phần lãnh ngạo bộ dáng, làm sao ngươi tới đây? Lý Thất Dạ hỏi, cục đá đen trầm mặt một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, có một người đem ta vớt ra vạn cổ uyên, cho nên, ta liền xuất thế, ai? Hỏa tổ sao? Đại Hắc Ngưu cũng có mấy phần hiếu kỳ. Hỏi, không phải, cục đá đen lạnh lùng nói ra, người này, rất mạnh rất mạnh, rất mạnh, cục đá đen lúc nói lời này, ngữ khí đặc biệt có coi trọng, hắn phủ nhận hỏa tổ đem hắn vớt đi ra khẩu khí, là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, tự hồ liền xem như đối mặt hỏa tổ, hắn cũng giống vậy như vậy cao ngạo, nhưng là, nói chuyện đến vớt ra hắn người này thời điểm, liên tục dùng ba cái rất mạnh đi cường điệu người này cường đại, mà lại, đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói có sợ hãi khí tức, có thể nghe được, cục đá đen đối với tồn tại như vậy, tự hồ mười phần kiên kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi, ha ha, mạnh bao nhiêu, nói nghe một chút. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, liền xem như đối với cục đá đen chẳng thèm ngó tới hắn, lúc nói lời này, thái độ cũng trịnh trọng không ít. Thánh Xương Chân Đế nghe được lời như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi sợ hãi, nàng cùng cục đá đen đỏ sức qua, biết cục đá đen là cường đại đến mức nào, kinh khủng cỡ nào. Hiện tại cục đá đen liên tục dùng ba cái rất mạnh đi cường điệu người này, mà lại, người này thậm chí để cục đá đen sợ hãi, thử nghĩ một chút, một người như vậy, là kinh khủng bực nào, là đáng sợ cỡ nào. Nghĩ tới đây, Thánh Xương Chân Đế trong nội tâm cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, một người như vậy, đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu, chỉ sợ, còn mạnh hơn ngươi, cục đá đen nói ra lời này thời điểm, ngữ khí đặc biệt cẩn thận, đặc biệt trịnh trọng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nói Đại Hắc Ngưu, hắn nói tới ngươi chỉ chính là Lý Thất Dạ, ha ha, ta không đồng ý. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ngươi vẫn chưa từng gặp qua Đại Thánh Nhân chân chính thực lực, nếu như ngươi kiến thức qua, vậy chỉ sợ là ngươi sẽ thu hồi câu nói này, Đại Thánh Nhân, sâu không lường được. Cùng Đại Hắc Ngưu không hợp nhau cục đá đen, lần này lại hết sức khó được không cùng Đại Hắc Ngưu chế giễu lại, hắn chỉ là trầm mặc một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, người này, cũng sâu không lường được, không hề nghi ngờ, cục đá đen là gặp qua người này đáng sợ, mới có thể để hắn như vậy kiên kỵ, đây là để hắn lưu lại thật sâu không thể xóa nhòa bóng ma, ta cũng muốn nhìn một chút. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có sinh khí, càng là không có lòng hiếu thắng, chỉ là rất bình thản. Nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, hắn tại Bất Độ Hải, biển sâu không biết chỗ. Cục đá đen trầm mặt một chút, cuối cùng nói một câu nói như vậy, không quan trọng, ta cũng sẽ đi một chuyến Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói ra, hy vọng hắn có thế như vậy cơ trí. Lý Thất Dạ nghe được lời này vừa ra, cục đá đen thân thể rõ ràng chấn một cái, ha ha, nếu như hắn dám gây bất lợi cho Đại Thánh Nhân, vậy liền chân chính long hổ đánh nhau. Đại Hắc Ngưu đối với Lý Thất Dạ lòng tin tràn đầy, cười nói ra, bất quá nha, ta càng xem trọng Đại Thánh Nhân, Đại Thánh Nhân vừa ra tay, cái gì vô thượng cự đầu, cuối cùng đều chỉ sẽ tan thành mây khói, hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi không nhất định có thể gặp được hắn. Cục đá đen trầm mặt một chút, hắn lúc nói lời này, cho người ta một loại lắc đầu cảm giác, giống như hắn tại gật gù đắc ý một dạng, tùy tiện. Lý Thất Dạ không quan trọng, hắn nhập Bất Độ Hải. Cũng không phải là tranh cường háo thắng. Nói xong, Lý Thất Dạ nhìn xem cục đá đen, chậm chậm nói ra, hắn đem ngươi từ Bất Độ Hải vớt đi ra, ma hóa ngươi, đây là đang trợ trụ vi ngược, gây sóng gió, cái này cũng không thể trách ta. Cục đá đen chậm chậm nói ra, quản chi ta không tại, y nguyên không thay đổi được cái gì. Cuối cùng còn không phải như vậy có những người khác trợ trụ vi ngược, kết quả cũng giống nhau. Nói như vậy, là ngươi vụng trộm leo lên thuyền viễn chinh, trong này làm hỏng. Cuối cùng mới có thể dẫn đến cục diện như vậy. Đại Hắc Ngưu trừng mắt cục đá đen, không phải, lần này cục đá đen vậy mà cũng không có cùng Đại Hắc Ngưu cãi lộn, lạnh lùng nói ra, ta chính là thụ hỏa tổ mời lên thuyền, chuyện khác, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào, hỏa tổ mời ngươi lên thuyền, nghe được cục đá đen lời như vậy, Thánh Xương Chân Đế trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng, nàng trong lòng lập tức bất an, bởi vì nàng đã là có một loại báo hiệu chẳng lành, hỏa tổ đâu? Đại Hắc Ngưu lập tức hỏi, đi, cục đá đen lạnh lùng nói ra, tại ta bị trấn áp trước đó, hắn liền đi, hắn muốn tránh một người, cho nên đi trước một bước, tránh một người. Người trấn áp ngươi sao? Đại Hắc Ngưu không khỏi hít một hơi lãnh khí, sau đó tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, nói ra, không đúng, hỏa tổ chính là thập đại thủy tổ một trong, liền xem như mặt khác thập đại thủy tổ, cũng chưa chắc để hỏa tổ đi tránh né, sư phụ hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hỏa tổ sư phụ, Thánh Xương Chân Đế không khỏi giật mình, nói ra, hỏa tổ sư phụ là ai? Hỏa tổ rất thần bí, bất luận là xuất thân, hay là cước căn, rất nhiều người đều không biết, về phần hắn sư phụ, giống như chưa từng có nghe hỏa tổ đề cập tới, thế nhân tự hồ đối với hỏa tổ sư phụ, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thất Dạ không có trả lời Thánh Xương Chân Đế, chỉ bất quá, thần thái của hắn nhìn ra được, hắn đã hiểu rõ hết thảy. Tựa như là Cục đá đen gật đầu, nói ra, từ khi hắn đi đằng sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng trở về, từ đây tung tích không rõ. Má ơi, đại hắc ngưu ở thời điểm này giật mình một cái, hắn nghĩ thông suốt trong này hết thảy nhân quả, nói ra, cái này nhất định có quỷ, nhất định có quỷ, nhất định có quỷ, không phải có quỷ. Cục đá đen cười lạnh một tiếng, lãnh ngạo, lạnh lùng nói ra, đây là lòng người, cũng đúng, là lòng người. Đại hắc ngưu thật sâu hít thở một cái, nói ra, bà nội gấu, chuyện này quá đáng sợ, dạng này đều xong, nếu thật lâm thế, còn có mấy người chịu đựng được, cho nên, tam tiên giới sắp xong rồi. Cục đá đen lạnh lùng nói ra, ngươi muốn tiếp tục sống, trốn đi, cứ việc trốn, trốn được càng xa càng tốt, nếu không, có một ngày, ngươi cũng giống vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.